Phật nói, Ayanai Captain, chương 6, cậu Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó ở di chỉ A173 họ đã đi dạo qua từng thời đại rất lâu. Cuối cùng vai chính cũng nói cho Triệu Một Hữu biết năng lực của anh ta là tạo vật, năng lực của nhà khảo cổ là vô hạn, nhưng khả năng họ phát huy được bao nhiêu lại tùy thuộc vào độ phù hợp giữa nhà khảo cổ và di chỉ. A173 là sân nhà của anh. Anh phù hợp tối đa với di chỉ này nên ở đây năng lực của anh sẽ mạnh hơn. Vai chính nói, Triệu Một Hữu nhớ đến chiếc xe taxi tự dưng xuất hiện và cả chiếc mặt nạ hí kịch vai chính lấy ra. Hẳn chúng đều là do năng lực của anh ấy biến thành. Nếu ở trong một di chỉ anh không quen thuộc thì sao? Ở di chỉ có độ phù hợp thấp nhất, anh chỉ có thể biến ra được một sợi tóc. Vai chính bảo, đại đa số nhà khảo cổ sẽ chọn một di chỉ cố định làm sân nhà thăm dò cũng là để nâng cao dần độ phù hợp. Người mới như mày sẽ được đưa vào một loạt các di chỉ có đặc tính tiêu biểu để xác định chỗ nào có độ phù hợp cao nhất. Sau đó mày có thể chọn sân nhà thăm dò của mình. Cuối cùng vai chính nói cho anh biết sẽ có một số rất ít nhà khảo cổ có thể liên tục di chuyển qua mọi di chỉ. Muốn thế phải có năng lực thiên phú, nhưng xét mức độ khùng điên của Triệu Một Hữu bây giờ thì thử chơi cũng được. Nhỡ chết cũng là trừ hại cho dân. Thời hạn cho Triệu Một Hữu thăm dò di chỉ A173 là 1 tháng. Vai chính đưa anh vào vài lần rồi thả cho anh tự tung tự tác. Di chỉ A173 rất quen thuộc với nhân loại. Ở nơi này cơ bản sẽ chẳng có chuyện gì quá bất ngờ xảy ra. Triệu Một Hữu ngồi trên bậc thang nhìn cá voi rơi xuống phía xa. Nói cách khác, việc Lý Đại Cường mất tích ở đây rất có thể là hành động có chủ đích của chính anh ta. Anh đã xem thông tin về Lý Đại Cường. Đó là một người đàn ông trung niên độc thân. Vợ con anh ta đều đã qua đời vì tai nạn vài năm trước. Anh ta không có sở thích. Cuộc sống thường ngày của anh ta bình lặng như tờ giấy. Đặt ở tầng 33 thì những người này là loại người thường hay mất tích nhất. Phần lớn họ tự sát. Việt Anh từng tiếp nhận một người bệnh có 3 nhân cách phân liệt theo thứ tự là bà nội, mẹ và cháu gái. Ngày nào người đó cũng tự diễn cảnh mẹ chồng nàng dâu xé nhau. Ngay từ đầu Triệu Một Hữu nghĩ nhân cách làm chủ thực sự hẳn là người cha. Không ngờ y tá trưởng lại bảo anh người này chưa bao giờ xuất hiện. Thay vào đó bệnh nhân còn một nhân cách nữa là con chó gia đình đó nuôi. Một con chó cái, giới tính sinh học của người bệnh rõ ràng là nam. Vậy mà trong 4 nhân cách không có lấy một giống đực. Bởi vậy mới nói làm người nên có một vài sở thích. Nếu không sống nhạt nhẽo vô vị quá chẳng biết ký thác tinh thần vào đâu. Triệu Một Hữu vừa nghĩ vừa móc ra một điếu thuốc. Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Đừng có hút thuốc lúc đứng gần đồ cổ thế. Ai cha, quý phi đến đấy à? Triệu Một Hữu ngậm điếu thuốc trên môi mà không châm. Anh đến đúng lúc quá. Em đang không biết phải ra thế nào đây. Anh bây giờ đã ở đường biên khu vực đã biết của di chỉ. Ở chỗ này thời gian không gian đều khá hỗn loạn. Phía xa có mặt biển vô tận với hàng đống cá voi liên tục rơi từ trên trời xuống như những giọt mưa khổng lồ màu lam làm sóng biển gầm lên dữ dội. Giờ này đúng ra phải có mưa to nhưng ngoài nước biển văng lên thì bầu trời vẫn xanh trong. Biển nhấn chìm thành thị hoang phế. Triệu Một Hữu đang ngồi trước cổng một giáo đường. Bậc thang đã bị nước biển ăn mòn một nửa. San hô màu xanh, màu tía mọc tràn lan. Vai chính nhìn quanh 4 phía với vẻ tò mò. Giỏi đấy Triệu Một Hữu. Hầu hết nhà khảo cổ thăm dò 1 năm cũng chưa đến được đây đâu. Hôm nay lúc đầu em đến vẫn còn là thời phục hưng. Triệu Một Hữu nói, hôm trước em vào thư viện xem thử. Nghe nói nước Ý thời đại này hay ho lắm. Em muốn xem Mona Lisa có phải là Da Vinci thật không? Thế rồi làm sao lại đến chỗ này? Em bị choáng một tí. Tại đi đường em cứ ngửa mặt lên trời. Hai vai em nặng trịch. Triệu Một Hữu thừa nhận. không biết thế nào mà em đi vào một hành lang toàn gương. Đi đến cuối thì ra đây, mày không bị choáng vì nhìn lên trời đâu, chẳng ai bị choáng vì được thấy bầu trời cả. Ngửa mặt lên nhìn trời là bản năng của con người, dù sống ở tầng 33 cũng vậy. Vai chính hừ một tiếng, mày bị hội chứng Floren. Hội chứng Floren, hay còn gọi là hội chứng Stendhal. Nghe nói nhà văn Pháp Stendhal từng đến tham quan Floren, vì trong khoảng thời gian ngắn liên tục được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, ông ấy đã bị tim đập nhanh, hôn mê, thậm chí còn thấy ảo giác. Đây là một loại bệnh sinh ra bởi vẻ đẹp của nghệ thuật. Chứng loạn trí vì bị mỹ cảm mãnh liệt KXTH. Những năm nước Ý còn tồn tại, bác sĩ địa phương thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh như thế. Phần lớn bệnh nhân là du khách. Vai chính ngạc nhiên nhìn Triệu Một Hữu, mày mà cũng bị bệnh này cơ đấy. Triệu Một Hữu trả lời bằng cách châm điếu thuốc. Nơi này là đường biên giới phạm vi đã biết của di trì. Vai chính nhìn pho tượng ngâm trong nước biển. Sắp tiếp cận tuyến thời gian hiện thực rồi. Tuyến thời gian hiện thực á? Triệu Một Hữu ngạc nhiên hỏi lại. Em tưởng đến đây là không gian thời gian loạn hết cả lên rồi. Anh chỉ đường chân trời phía xa, nơi cá voi vẫn rơi xuống đúng là hơi rối loạn thật, nhưng không phải tuyệt đối như thế. Vai chính vẽ một nửa hình tròn, trong phạm vi thành phố thời không vẫn tương đối ổn định. Gọi là thành phố chẳng bằng nói là phế tích, đá cẩm thạch trắng đã sớm bị phong hóa thành màu xám. Đây là nước Ý sau diệt vong, vai chính nói. Chiến tranh Orion, đại tai kiếp, trái đất cạo xương thay máu, gần như toàn bộ châu Âu đã bị nhấn chìm. Bao nhiêu quốc gia huy hoàng một thời cũng chỉ còn tồn tại trong thần thoại như Atlantis. Lúc mới vào giáo đường, Triệu Một Hữu đã đi dạo một vòng. Mấy hôm nay anh đọc được rất nhiều tài liệu lịch sử trong thư viện. Chỗ này trước kia hẳn là Vương Cung Thánh Đường chính tòa đô thành Đức Bà phồn hoa. Một, bức bích họa trên đỉnh vòm của Vasari lúc này chỉ còn sót lại một chút thuốc màu nham nhờ. Chẳng biết Giê-xu đi đâu rồi. Nơi vốn treo cây thập giá lúc này là một khung kim loại khổng lồ rỉ sét. Hoàn toàn không thể nhận ra tác phẩm ban đầu. Triệu Một Hữu cũng không hiểu tại sao anh lại đến nước Ý sau diệt vong. Anh cũng không thể tự do vượt qua thời không trong di chỉ A173 như vai chính. Đây là điều chỉ có nhà khảo cổ có độ phù hợp cực cao mới làm được. Anh mới thăm dò di chỉ được nửa tháng. Anh chỉ hoạt động được trong một thời không nhất định. Dường như vai chính đã nhận ra điều anh thắc mắc. Mày không mặc đồng phục. Triệu Một Hữu nhìn cái áo khoác màu đen trên người mình. Em đang mặc mà. Vai chính suýt thì đạp anh bay xuống dưới. Mặc đàng hoàng cả bộ đồng phục ấy. Cà vạt mày phải thắt nút Windsor. Đồng phục của nhà khảo cổ là một kết cấu toàn vẹn mà anh chỉ mặc mỗi cái áo khoác. Bên trong vẫn là áo cộc và đôi dép tông cũ rích. Còn phải cảm ơn trời đất hôm nay anh không đeo cả tạp dề. Dù ở di chỉ cực kỳ quen thuộc với nhân loại như A173 cũng không thể có an toàn tuyệt đối. Khi sóng tinh thần của nhà khảo cổ dao động vượt qua giá trị cho phép của trường vực, họ rất dễ bị lạc lối trong di trì. Vai chính hít một hơi thật sâu. Vừa rồi mày gặp hội chứng Stendhal khiến tinh thần dao động vượt mức nên thời không trong di trì mới bị rối loạn. Ổn định lại chậm tí nữa là mày bị nuốt chửng rồi. Mày muốn chết cũng đừng chết ở chỗ này của anh nhé Triệu Mạc Đắc. Triệu Một Hữu nhớ lại lúc trước vai chính đưa đồng phục cho anh có bảo đồng phục của nhà khảo cổ là một trong số ít vật phẩm nhất định có thể mang vào di trì. Chúng có khả năng ổn định dao động tinh thần. Nhưng anh đi lang thang trong di trì mấy ngày chẳng làm sao thành ra quên bén luôn. Triệu Một Hữu vẫn không có vẻ tỉnh ngộ gì cả. Anh lại bắt đầu thắc mắc. Nhớ bị nuốt chửng thì sao anh? Thì ý thức của mày sẽ bị tan rã. Sau đó mày sẽ cảm thấy mình thực sự là người sống trong di chỉ này. Triệu Một Hữu nghĩ ngợi rồi bảo. Thế cũng hay mà. lần này anh bị sút bay xuống thật. Thật ra em vẫn cảm thấy ngưỡng mộ tốc độ siêu việt của anh trong thân hình phì nhiêu ấy đấy, quý phi à. Triệu Một hữu bò lên từ dưới biển, gãi đầu, được rồi, tranh thủ khiêu vũ thôi. Hôm nay em trực đêm. Khiêu vũ là cách rời khỏi di chỉ A173. Coi như là một cách ra khá an toàn. So với cảm giác căng đét lúc bị điêu thiền bắn tung đầu thì nhảy một điệu tango cơ bản quá là đơn giản. Vai chính biến ra một đôi giày cao gót. Triệu Một hữu nhìn qua rồi hỏi. Sao lại là sai của em? Vì anh mày vào cứu mày ra. Nhất định phải là điệu tango. Mà phải là điệu tango đôi. Đó cũng là lý do khiến lúc đầu Triệu Một hữu không thể ra được. Sau diệt vong nước Ý chỉ còn phế tích, không thể tìm được mống người nào. Nếu vai chính vẫn không đến, Triệu Một hữu đã bắt đầu cân nhắc việc nhảy xuống biển vớt một con cá voi cái lên nhảy với mình. Nói đến cá voi, Triệu Một hữu sờ sờ cằm, bảo, em nhảy bước nữ cũng được. Anh biến cho em cái này được không quý phi? Yêu sách lắm thế, vai chính bực mình bảo. Biến cái gì? Triệu Một hữu chỉ đống cá voi đang rơi lả tả phía chân trời rồi lại chỉ khắp biển xanh mênh mông. Anh biến ra cái nồi nấu quả biển này được không? Xem bọn cá voi rơi như sủi cảo mãi, em đói quá. Vai chính, Triệu Một hữu lại thiện chí nói thêm. Canh chua anh nhé, trở lại hiện thực, tối hôm nay Triệu Một hữu trực đêm cùng điêu thiền. Anh đẩy cửa đi vào khoa cấp cứu, quả nhiên lại thấy thằng này đang ăn bánh mì sandwich dưa chuột. Thôi thôi, tao sắp bị ám ảnh với dưa chuột của mày rồi. Triệu Một hữu xách theo hàng đống túi lớn túi bé. Bảo, chợ Hợp Thành mới nhập hàng. Tao mua đồ ăn đây này. Tối nay làm nồi lẩu nhá. Điêu thiền dơ bánh sandwich lên. Rõ ràng là không hưởng ứng. Trong khoa làm sao mà nấu lẩu được. Triệu Một hữu ném đánh, bẹt, túi thịt lợn lên bàn rồi vớ con dao mổ dứ dứ. Mày có ăn không? Điêu thiền, ăn, thế là làm một nồi lẩu uyên ương. Một bên canh xuông một bên đầy dầu ớt. Thả xiên dạ dày vào rồi rắc thật nhiều vừng với ớt. Xong là cuốn thêm tỏi giã với tôm bỏ tọt vào mồm. Triệu Một hữu đi vội nên không kịp mua nhiều thịt lắm. Hai đôi đũa chém nhau loảng xoảng trong nồi. À đúng rồi, Điêu Thiền vừa ăn vừa không quên hỏi. Mày hợp tác với quý phi nửa tháng rồi hả? Cảm thấy thế nào? Thôi thôi đừng có nhắc nữa. Hôm nay vừa đấm nhau xong. Triệu Một hữu kể lể câu chuyện canh chua sủi cảo cho nó nghe. Điêu Thiền suýt nữa thì cười phun cả thịt. Đấy là bây giờ đấy nhé. Nếu là quý phi hồi trước có khi ổng băm mày ra làm nhân sủi cảo rồi. Triệu Một hữu uống một hớp sữa lạnh. Hỏi, là như nào? Trước kia Điêu Thiền không thể nói với anh chuyện nhà khảo cổ nên nó với vai chính xem ra chỉ là quan hệ xã giao. Giờ thì chẳng việc gì phải giấu nữa. Quý phi chủ động xin làm người hướng dẫn cho mày đấy. Đúng ra việc ấy là của tao nhưng tao không thích nghi được với di chỉ A173 nữa rồi. Không ngờ ảnh lại đề xuất như thế. Bao nhiêu năm rồi quý phi có kèm ai nữa đâu. Quý phi bảo mày mạnh hơn ảnh. Di chỉ sân nhà của mày nguy hiểm lắm nên mày không làm màu lôi tao bay vù vù được. Triệu Một hữu bảo, tốt nhất là tao vào chỗ ảnh mà thực tập. Điêu Thiền có vẻ khá ngạc nhiên. Quý phi bảo thế thật là, sao nữa? Triệu Một hữu đặt cốc sữa xuống. Lúc không bận nhai quý phi cũng ăn nói tử tế phết mà. Điêu Thiền như là không dám tin vào tai mình. Trước kia ảnh không thế đâu. Ý tao là hồi trước khi ảnh xuống tầng đáy này ấy. Xưa nay chưa bao giờ tao nghe ảnh nói ai mạnh hơn ảnh. Uầy, vênh thế cơ à, mày không biết đâu Tây Thi. Điêu Thiền đặt đũa xuống rồi nói giọng rất chân thành. Quý phi hơn bọn mình vài tuổi thôi nhưng ảnh là nhà khảo cổ có thâm niên lắm rồi. Ảnh vừa tài năng vừa vào nghề sớm nữa. Nói ảnh mạnh nhất trong thế hệ của ảnh còn là khiêm tốn ấy. Khi đó Điêu Thiền vừa chân ướt chân ráo vào nghề đã được tham gia hội nghị các nhà khảo cổ 10 năm tổ chức một lần. Địa điểm ở tầng 777. Hội nghị có rất nhiều quy tắc. Điều đầu tiên chính là người tham gia nên đeo mặt nạ. Cái đó không bắt buộc, nhưng theo kinh nghiệm đúc kết từ những kỳ họp trước thì người đã lộ danh tính rất dễ toi mạng vì đấu đá nội bộ. Mày biết rồi đấy, tầng 777 là lối vào di chỉ A173 mà. Điêu Thiền nói tiếp, hôm hội nghị đó Quý Phi vừa hoàn thành một nhiệm vụ thăm dò. Không biết ảnh quậy cái gì trong di chỉ mà lúc đi ra Dư Ba Lượng Tử bùng phát thiếu điều sới tung cả con đường. Điêu Thiền còn nhớ như in cảnh tượng lúc đó, cậu thiếu niên cưỡi trên lưng con rồng vĩ đại phóng ra. Đó là một con rồng xanh mình dài giống như loài rồng trong thần thoại phương Đông với cặp sừng và hàm râu lóng lánh như ngọc lưu ly. Thiếu niên mặc trang phục thời Đường hất mặt cười khanh khách. Ống tay áo cậu ta thành một dải lụa trắng phấp phới. Năng lực của Quý Phi là tạo vật. Loại năng lực này không hiếm nhưng anh ấy có thể phát huy nó đến mức độ không tưởng. Điêu Thiền bảo, con rồng xanh đó là do anh ấy tạo ra. Dù nó chỉ tồn tại chớp nhoáng sau khi rời khỏi di chỉ nhưng anh ấy là người đầu tiên tạo ra được một con rồng như thế. Thậm chí ảnh còn mang được nó về hiện thực. Buổi hội họp hôm đó cậu thiếu niên là một trong số không nhiều người can đảm tháo mặt nạ. Và điều đó càng không gây trở ngại gì cho việc mọi người thi nhau tán tụng cậu ấy. Quý Phi mạnh lắm, ảnh xứng đáng được như thế. Hồi ấy người theo đuổi anh ấy còn nhiều hơn bệnh nhân nội trú ở đây. Điêu Thiền bảo, mày có nhớ lúc đầu vào đây trông ảnh thế nào không? Tao còn nhớ mang máng đấy. Triệu Một Hữu Lục trong ký ức được một gương mặt rồi chẹp miệng. Thời gian đúng là con dao phóng lợn. Triệu Một Hữu và vai chính quen biết cũng khá lâu rồi mà thật tình anh không thể liên tưởng cái người anh biết với hình ảnh thiếu niên mỹ lệ trong lời kể của Điêu Thiền được. Thật ra tao với Quý Phi cũng không quen thân gì đâu. Hồi ấy ảnh mạnh hơn tao nhiều nên hiếm có cơ hội hợp tác lắm. Điêu Thiền lại đắm chìm vào hồi tưởng. Mày có nhớ bọn mình quen nhau thế nào không Tây Thi? Nhớ chứ, hôm đó trời mưa. Triệu Một Hữu nói, ông chủ hàng bên cạnh còn tưởng tao nhặt được con chó chết trôi. Điêu Thiền không thèm phản đối cách ví von của anh. Nó thở dài, thật ra lúc ấy tao vừa trốn được ra khỏi một di chỉ thì lại gặp bọn. Tao hoảng quá, đôi đũa đang gắp dạ dày của Triệu Một Hữu chợt khựng lại. Anh tế gắp sang bát Điêu Thiền, bảo sao? Hầu hết nhà khảo cổ mới vào nghề đều có người dẫn đường. Nhưng mà tao đen quá. Sư phụ tao mới nhận mấy hôm lại gặp tai nạn trong một lần thăm dò. Gọi là hy sinh vì nhiệm vụ nhỉ. Không biết nhà khảo cổ có được tính là hy sinh không? Thế là tao thành ca khó vì nhiều nhà khảo cổ đều rất mê tín. Họ cảm thấy học trò như tao suối quẩy nên không muốn nhận tao. Nhưng tao tìm được một lá thư sư phụ để lại. Ảnh bảo nếu ảnh gặp bất trắc thì tao hãy đi tìm cậu Liễu. Cậu Liễu? Triệu Một Hữu ngơ ngác một hồi mới sực nhận ra đây là đang nói đến ai. Vai chính họ Liễu, tên thật của anh ta là Liễu Thất Tuyệt. Lúc ấy Quý Phi là nhà khảo cổ hiếm hoi chịu nhận loại học trò như tao. Ảnh mạnh mà, ảnh đâu để ý cái đó. Điêu Thiền ngừng một chút rồi tiếp. Nhưng không bao lâu sau bọn tao lại gặp tai nạn. Đấu đá nội bộ là chuyện rất thường gặp. Cả cậu thiếu niên hiên ngang tháo mặt nạ trong hội nghị năm ấy cũng không thể thoát khỏi lời nguyền đó. Nhà khảo cổ có luật riêng của họ. Pháp luật của đại đô thị không dùng được trong di chỉ. Ít nhất là những cái chết trong di chỉ rất dễ bị dàn dựng thành tai nạn. Lúc đó tao không bị thương. Phút cuối cùng trước khi bị bao vây ảnh ném tao ra khỏi di chỉ. Sau đó một thời gian rất dài tao không nghe được tin tức gì về ảnh nữa. Một hồi im lặng, Triệu Một Hữu thả một gói mì to vào nồi lẩu. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng anh húp mì sồn sột. Điêu Thiền xoa mặt, ăn miếng dạ dày được Triệu Một Hữu gắp cho. Sau này tao nghe nói ảnh bị thương ở đầu lúc ở trong di chỉ. Năng lực của ảnh yếu đi nhiều. Từ đó rất ít khi ảnh lộ mặt. lúc gặp lại lần nữa là ở đây này. Triệu Một Hiếu hỏi, không muốn đến gặp ổng một lần à, lúc đầu có định đi. Điêu Thiền bảo, nhưng tao nghe nói ảnh có người yêu rồi. Chắc định sống bình yên thôi nên tao nghĩ không nên đến quấy rầy làm gì. Quay xe khúc này bất ngờ quá làm Triệu Một Hiếu sặc luôn. Sợi mì lòng thòng dưới mũi anh. Anh trố mắt hỏi, Quý Phi á, có người yêu á, mày không biết à? Lần này thì đến lượt Điêu Thiền ngạc nhiên, nhưng chỉ lát sau nó đã bình tĩnh ngay. Cũng phải, Triệu Một Hiếu cảm thấy lúc này mà tỏ ra hóng quá thì có hơi mất nết. Anh gãi gãi mặt rồi lại không nhịn được tò mò. Cuối cùng anh hạ giọng thì thào. Ây ây ây, ổng yêu ai thế? Đúng cái giọng của các bà đưa chuyện. Thiếu điều bốc một đĩa hạt dưa ra đây cắn nữa thôi. Điêu Thiền dở khóc dở cười vì cái mặt Triệu Một Hiếu. Nó bảo, mày nghiêm túc một tí được không hả Triệu Mạc Đắc? Dạ vâng ạ. Triệu Một Hiếu là một xiên tim gà. Mời ngài kể tiếp, cụ thể thế nào tao cũng không rõ. Chỉ biết là Quý Phi thích một người đàn ông lớn tuổi hơn anh ấy nhiều. Điêu Thiền bảo, chắc gọi là tình yêu vong niên nhỉ. Lần này Triệu Một Hiếu lại không có vẻ ngạc nhiên gì cả. Thế tại sao Quý Phi lại đến tầng 33? Chồng ổng mất rồi à? Nếu thế thật thì chứng ăn uống vô độ của ông anh này hơi khó chữa rồi. Điêu Thiền thở dài, tao không biết. Điêu Thiền không biết thì Triệu Một Hiếu cũng không hỏi nữa. Không phải mọi viên đá ngầm đều cần phải bị khơi lên mặt nước. Cứ thế thì thuyền sẽ chìm. Anh đang nghĩ đến một việc khác. Ấy là cái chứng háu ăn như bị thần kinh của vai chính. Hồi vai chính nhập viện đúng là kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Chẳng hỏi được tình hình bệnh tật gì từ anh ta nên bệnh viện chỉ hội chẩn cho có. Nói chung là không giải quyết được việc gì. Nhưng nhìn liều dùng thuốc càng ngày càng nặng là đủ biết sức khỏe vai chính đang ngày càng suy kiệt. Bệnh tinh thần thì phải có liều thuốc tinh thần mới được. Nghe Điêu Thiền kể chuyện cũ một hồi Triệu Một Hiếu cũng khá để tâm. Anh cảm thấy có thể tận dụng được những thông tin này nhưng còn phân vân chưa quyết. Làm việc tốt mà không hỏi ý kiến đương sự thường là hành động xuất phát từ sự ngạo mạn. Đâu phải ai cũng cần được cứu vớt. Dạo này Triệu Một Hiếu đang trau dồi kiến thức văn học. Lịch sử, anh gặp một quyển sách cổ của thế kỷ 20 gọi là Tình Yêu Thời Thổ Tả. 2. Câu chuyện mở đầu rất thú vị với lời kể về cái chết của Ơ Mo trong Mùi Đắng của Hạnh Đào. Ông ta tự sát trước ngày sinh nhật 60 tuổi để mình không bao giờ phải già đi. Người tình bí mật của ông ta đón nhận cái chết ấy một cách thản nhiên. Cô không chỉ trích hay can ngăn ông chỉ vì tự sát là một hành vi trái luân thường đạo lý. Họ yêu nhau mà vẫn có bản ngã của mình. Thậm chí cô ta còn tôn trọng và chúc phúc cho lựa chọn của người yêu. Sau khi ông chết, cô vẫn tiếp tục sống cuộc đời mình. Những nhà phê bình mấy trăm năm trước đã đánh giá tình tiết ấy. Có thể là một dạng đồng điệu về linh hồn, một phép ẩn dụ đến đúng lúc. Hình như số mệnh cũng đang nhắc nhở Triệu Một Hiếu đừng tự tiện can thiệp vào. Nhưng mình đâu phải người tình của Quý Phi. Mình là huynh đệ cơ mà. Triệu Một Hiếu thầm nghĩ là huynh đệ mà mình có thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy tự tử được hà. Hôm nay lại là ngày Triệu Một Hiếu trực đêm. Không có Điêu Thiền, anh ngồi trong khoa cấp cứu gặm nốt câu chuyện tình yêu thổ tả gì gì ấy. Chữ nghĩa trôi lững lờ trên màn hình lơ lửng. Nhân vật chính đang hì hụi với người phụ nữ thứ bao nhiêu rồi không biết. Triệu Một Hiếu bị các loại câu từ làm quáng cả mắt. Tức quá anh yêu cầu đổi luôn chữ thành hình ảnh. Và thế là vui luôn. Kho giọng nói của anh có đâu 20 loại. Trong nháy mắt cả phòng tràn ngập các loại âm thanh rên rỉ ư. Triệu Một Hiếu thấy mệt rã rời. Cuối cùng anh nằm bò ra bàn mà ngủ. Lúc tỉnh lại anh thấy có người đứng cạnh đang lén lút cúi xuống định rút trộm thiết bị đầu cuối dưới cánh tay anh. Ê cụ Đức kia, Triệu Một Hiếu ngáp dài. Cái này của con là chuyện. chuyện xiếc nổi tiếng thế giới đấy. Cụ không xem được đâu. Cụ mà mốc ngủ thì con xuống viện Di Hồng dưới tầng 20 kiếm cho cụ mấy em lên nằm cùng nhá. Cụ Đức nhìn anh chằm chằm. Cái thằng này ngủ thính thế. Coi chừng hói đầu đấy. Con mà thính gì, cụ làm huỳnh huỳnh thế lợn ngủ cũng phải dày. Triệu Một Hữu chỉ thiết bị đầu cuối. Hỏi, cụ chấm em nào đấy? Cái cô vừa ôm nam chính ngủ đó. Hai mắt cụ Đức đảo như giang lạc. Ông thấy cũng được. Trong chuyện này Ariza ngủ với 623 cô lận. Cụ bảo cô nào? Hay cụ muốn tất? Triệu Một Hữu hí hửng bảo. Vườn nhà giả Bảo Ngọc cũng không nhiều người đẹp như thế. Cụ Đức bị anh trêu mà tức nghẹn cổ. Cụ trợn mắt với Triệu Một Hữu một hồi mới nói được câu. Thằng danh này coi chừng cái thân đấy. Triệu Một Hữu vui vẻ khoát tay. Cụ không thấy con vừa xem vừa ngủ gật luôn à? Nói rồi anh đứng dậy. Hay hai ông con mình ra ngoài đi lượn đi. Ông cụ lớn tuổi khó ngủ nên mỗi lần trực đêm anh cũng hay rủ cụ đi ăn khuya. Không thì 4 giờ sáng hai ông con lên sân thượng đánh quyền bát đoạn cầm. Hay a, cụ Đức thở dài đánh thượt một cái. Tối nay rạp hát có kịch ca múa đấy. Mà cậu Liễu không diễn thì chẳng bỏ đi xem. Bấy giờ Triệu Một Hữu mới nhớ ra. Phải rồi, cụ Đức và vai chính cùng chuyên trị tuồng lão sinh mà. Sướng ca hí kịch nhiều dễ bị khùng. Cái đám đệ tử vườn lê. Ba, vào đây đông quá thành ra chưa bao giờ anh nhận ra hai người này có điểm gì chung. Cụ biết Quý Phi à, vớ vẩn. Cụ Đức trợn mắt nạt. Nó với nhân tình của nó hồi trước tới lui xuất vân suốt mà lì. Dạp xuất vân, dạp hát xịn nhất tầng giữa. Triệu Một Hữu lại hỏi. Cụ biết chồng ảnh à? À, cái thằng quỷ này. Nghe thấy bở là đào mãi đấy. Cụ Đức gật gù có vẻ đắc ý lắm. Hồi ấy bọn nó hâm mộ ông số một nhé. Chỉ có chưa mời ông làm người sướng lễ cho đám cưới của chúng nó thôi. Nói rồi cụ móc thiết bị đầu cuối của mình ra. Lục tìm trong bộ nhớ hồi lâu mới bật lên được một bức ảnh. Đó là một bức ảnh chụp ba người nhưng không phải hình 3D. Bối cảnh là trong cánh gà rạp hát nào đó. Một bá vương đeo râu giả. Một thiếu niên mỉm cười và một ông lão mặc đồ Tây. Đi giày ra, Triệu Một Hữu nhìn chằm chằm ông lão. Người đó đeo kính gọng đồi mồi. Tay cầm mũ phớt úp trước ngực. Ánh mắt ông ta đúng là kiểu ân cần. Thân ái đặc trưng của người bề trên. Xong rồi, Triệu Một Hữu nhìn lại những người trong ảnh. Lòng anh nhủ thầm Quý Phi à, Quý Phi ơi. Không phải em cố chấp phải cứu anh bằng được đâu. Mẹ nó chứ vụ này là mỡ dâng đến miệng mèo rồi. Dẹp mẹ ơ mo đi. Dù sao em cũng đâu phải nhân tình của anh mà đòi phải thấu hiểu với tôn trọng lòng ham chết. Thích chết hay sống thì tùy. Nhưng đừng hòng em đứng nhìn. Triệu Một Hữu từng gặp ông lão trên ảnh này rồi. Thậm chí cuộc gặp còn mới mẻ trong ký ức của anh thôi. Đây chính là người tài xế lái chiếc taxi màu vàng anh gặp trong lần đầu tiên tiến vào di chỉ A173. Cái đêm ở Montmartre, Paris đó, trước cửa nhà hát Moulin Rouge, xe taxi dừng dưới ngọn đèn măng sông. Trong xe sực mùi xì gà và sáp vuốt tóc từ tinh dầu cây du. Vai chính mở cửa xe rồi ngồi ngay vào ghế phụ lái. Cụ Đức ngắm lại bức ảnh rồi ung dung đọc một câu. Sinh lão bệnh tử là thường, bãi bể nương dâu mấy ai hay. Triệu Một Hữu ngẫm nghĩ một lát rồi ướm hỏi. Chồng của Quý Phi, mất hồi nào thế à? Cụ Đức nhìn anh với vẻ rất kỳ dị. Ông biết mày không hợp với cậu Liễu rồi, nhưng mà không nên rủa người ta như thế. Trời đất chứng giám con chỉ thiếu nước gọi ảnh hai tiếng ba ơi nữa thôi. Triệu Một Hữu thầm than, cụ nói thế là thế nào à, thế nào là thế nào? Cụ Đức nhại lại anh, đằng nhà cậu Liệu ấy còn sống sờ sờ ra đấy mà. Tiễn cụ Đức về rồi Triệu Một Hữu ngồi lại tự rót một ly cà phê. Thật tình là anh khỏe ngủ quá, giờ là 2 giờ sáng, không có cà phê đậm đặc, anh có thể ngủ ngay tức khắc. Anh nhấp một hớp cà phê. Cái này là điêu thiền mua. Đắng phát khiếp. Anh đứng cạnh cửa sổ, hút thuốc. Triệu Một Hữu nhận ra mình bị rơi vào bẫy tư duy rồi. Điêu thiền kể chuyện xưa, rồi chứng ăn uống vô độ của vai chính khiến anh vô thức hiểu lầm đây là một chuyện tình yêu âm dương cách biệt. Tương tư héo mòn, thế mà cụ Đức lại cho anh biết chồng của vai chính còn sống. Lúc ấy Triệu Một Hữu vọt miệng hỏi luôn. Thế đang yên đang lành sao quý phi lại bị khùng? Nhiều khi sống còn khổ hơn cả chết. Cụ Đức nói câu ấy với vẻ rất từng trải. Rồi cụ chỉ huyệt thái dương. Bảo thì vẫn coi là sống. Nhưng chỗ này không dùng được nữa rồi. Người già thường bị tai biến. Cứu chậm có thể dẫn đến hôn mê sâu. Đến thế kỷ 25 bộ não con người vẫn là một thách thức to lớn với đại đô thị. Da, tứ chi, nội tạng, thậm chí cả gen đều đã có thể nuôi cấy. Chỉ duy nhất bộ não là ngoại lệ. Khoa học kỹ thuật vẫn không thể phục chế được bộ não. Đến cả nhà khảo cổ cũng phải tuân theo quy tắc ấy. Điều thứ hai trong quy tắc của di chỉ, không được để não bị tổn thương. Thằng cha này tạo ra một bản thể giống hệt chồng mình trong di chỉ A173 để làm gì? Nắm vật nhớ người à? Triệu Một Hữu hứ một tiếng. Anh không cảm thấy vai chính là người như thế. Anh chỉ có thể nghĩ đến một khả năng thôi. Triệu Một Hữu dụi điếu thuốc vào bậu cửa sổ. Khoa học kỹ thuật không chế tạo được bộ não. Nhưng năng lực của vai chính là tạo vật. Như điều thiền kể thì năm ấy cậu Liễu đã từng cưỡi rồng xông vào hiện thực. Anh ta muốn tạo một bản thể giống hệt trong di chỉ. Sau đó lấy bộ não của nó mang về hiện thực để đánh thức người yêu đang chìm trong giấc mộng dài. Chú thích 1. Vương cung thánh đường chính tòa đô thành Đức Bà Phồn Hoa. Vâng, nghe nó cutie nhưng nó là tên thật nha. Tên gốc tiếng Ý là Basilica Cattedrale Metropolitana di Santa Maria del Fiore. Công trình này còn gọi là nhà thờ chính tòa Fayon. 2. Tình yêu thời thổ tả. Một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez. Câu chuyện kể về chuyện tình say đắm giữa một người đàn ông Florentino Ariza, xuất thân nghèo khó, và một người phụ nữ Fermina Daza, con của một gian thương giàu có. Thời trẻ hai người không đến được với nhau do không vượt qua được định kiến môn đăng hộ đối. Daza đi lấy chồng, Ariza lao vào kiếm tiền bằng mọi thủ đoạn. Hai người xa nhau nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Ariza trở nên giàu có, để thỏa mãn nhục dục ông ta lao vào chơi gái, đủ mọi hạng. Gái chưa chồng, gái muộn chồng, gái chê chồng, chồng chê. Nhưng không lúc nào không mơ đến Daza trước kia và chỉ chờ chồng cô ta chết để nối lại tình cũ. Dịp ấy đã đến khi họ đã ngoài 70. Họ thực sự nối lại tình yêu đắm đuối khi xưa nhưng vì đã quá già. Họ suýt nữa lại không thắng nổi định kiến xã hội. Cuối cùng họ trốn lên tàu thủy và chỉ hai người sống với nhau trên chiếc tàu treo lá cờ vàng dấu hiệu có người bị bệnh thổ tả chạy ngược xuôi trên sông. Cái đoạn tây thi của chúng tôi phải đổi thành hình ảnh để xem cho đặc sắc, chắc là quãng đời làm giàu. Làm tình của nhân vật chính thật là một nét nhân cách người sáng trong đống rác. Dứa mà hồi đấy mơ thấy cúp cu dưa chuột còn đổ tại bị ní điêu thiền bỏ thuốc hấp diêm. 3. Đệ tử vườn lê, Đường Huyền Tông từng dạy nhạc công, cung nữ âm nhạc, vũ đạo ở vườn lê. Về sau người ta dùng từ đệ tử vườn lê để chỉ những người nghệ sĩ. Cách chương.